Chương 181, Thương Nghị. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng chiến trường. Quả nhiên là đúc luyện nhân địa phương A, nhận thấy được tự thân am khí ném mạnh kỹ xảo có chút đột phá, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, tiếp lấy hắn liền hết sức chuyên chú đối với trước mặt những cái này dược nhận thôn nì ra. Chỉ tiếc, cô nộ hạ thôn bộ đội thế như trẻ tre, đánh những cái này dược nhận thôn nì dạ liên tục bại lui, hiện tại hoàn toàn không có nửa điểm muốn chống cự tâm tư. Cho nên, thừa dịp dược nhận thôn nì dạ vô lực tiến công, chuyên tâm phòng thủ thời khắc, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, cứu trị những cái này trên chiến trường thương binh, thu nạp lòng người. Hơn nữa, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt cứu trợ người bị thương cử động, để những cái này cổ nổ hạ thôn trận doanh nì dạ, đối với Uchiha Nguyệt ấn tượng trở nên khá hơn một chút. Vô hình bên trong, Uchiha Nguyệt càng làm cho Uchiha nhất tộc danh vọng, ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh như mặt trời giữa trưa. Dù sao Uchiha Nguyệt đồng dạng là Uchiha nhất tộc nì dạ, nhưng cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ tốt nhận do hắn tộc huy. Thế nhưng, chứng kiến Uchiha Nguyệt trong chiến trường rực rỡ hào quang, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ trong lòng khó tránh khỏi có chút vật ách tắc. Một phương đi hệ nờ, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ không phải hy vọng Uchiha Nguyệt biểu hiện tốt như vậy. Một khác phương đi hệ nờ, đại bộ phận hỉ ủ gạ nhất tộc thương binh, đều ở đây Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật dưới, một lần nữa thu được sinh tồn hy vọng. Cho nên, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp, chỉ là Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có chú ý ý của bọn họ. Chọn hai ngày thời gian, Uchiha Nguyệt không ngủ không nghỉ ở tiền tuyến chiến đấu, để họ rổ xì mà cũng không khỏi thầm than Uchiha Nguyệt nghị lực. Thế nhưng, đang ở cổ nổ hạ thôn bộ đội gần tiêu diệt hết dược nhận thôn nì dạ thời điểm, đống nhiên xa nhận thôn nỉ dạ dĩ nhiên đi vào đến rồi trong chiến trường, nhắm ngay cổ nổ hạ thôn bộ đội triển khai phản công. Phải biết, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tu dưỡng hồi lâu, hoàn toàn không phải mệt nhọc cổ nổ hạ thôn nỉ dạ có thể đối phó. Chật, nhận thấy được cổ nổ hạ thôn trận doanh nỉ dạ thương vong thảm trọng, Orochimaru liền chuẩn bị để cổ nổ hạ thôn nhất phương nỉ dạ lui ra khỏi chiến trường, đến khi thời cơ lần nữa phát động tiến công. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, hắn phát hiện cổ nổ hạ thôn trận doanh bầu không khí hơi có chút không thích hợp. Rõ ràng là cổ nổ hạ thôn nhất phương thu được chân chính thắng lợi, nhưng là tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nì dạ trên mặt, Uchiha Nguyệt hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm vui sướng. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền nhìn thấy Uzumaki Kuritina ở nơi nào nghỉ ngơi, chậm rãi đi tới Uzumaki Kuritina trước mặt, thấp giọng hỏi Kuritina. Thôn chúng ta không phải chiến thắng dược nhận thôn rồi sao? Vì sao ta xem chúng ta một phe này lý dạ đều giống như bại trận giống nhau, ủ rũ cúi đầu, hoàn toàn không có nửa điểm thắng lợi vui sướng. A Nguyệt, ngươi quả nhiên là kinh nghiệm không đủ a. Nghe được củ trí Hạ Nguyệt, ủ rũ mạ kỳ cỡ tì nạ có chút vô lực thở dài nói ra, ai, thôn chúng ta là thu được thắng lợi không sai, nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn bị xa nhận thôn đám khốn kiếp kia đánh lui a. Nếu là không có xa nhận thôn đám người kia, chúng ta chiến thắng dược nhận thôn nì dạ, là có thể rời khỏi tiền tuyến chiến đấu. Ngươi biết tiền tuyến có rất nhiều nì dạ, đã lâu chưa có trở về quá thôn sao? Mắt thấy thắng lợi quả thực bị xa nhận thôn trích đi, ngươi nói thôn chúng ta chết nì dạ có thể cao hứng sao há? Thì ra đúng như vậy. Ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, ủ chị Hạ Nguyệt liền khẽ gật đầu, chất liền chuẩn bị vì ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ chữa thương. Ở tiền tuyến chiến trường chém giết thời điểm, khả năng chỉ có Uchiha Nguyệt thông minh một ít, dù sao hắn biết thực lực của tự thân trình độ. Cho nên, trong chiến trường thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có liều lĩnh cử động, thụ thương ngược lại là nhẹ nhất. Huống chi, Uchiha Nguyệt mới vừa đều có thời gian trị liệu những cái này cổ nổ hạ thôn người bị thương thế trên người của hắn tự nhiên đã sớm khôi phục, chỉ là quần áo trên người phá toái tương đối nghiêm trọng mà thôi. Trái lại Uzumaki Kuritina, trên người của nàng hiện đầy vết thương kinh khủng, trong đó càng là ẩn chứa một ít độc tố, tự nhiên cần Uchiha Nguyệt hảo hảo trị liệu xuống. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Kuritina phi thường thuộc lạc nguyên nhân, Uzumaki Kuritina cũng không có đối với Uchiha Nguyệt nói lời cảm tạ, chỉ là yên lặng tiếp thu Uchiha Nguyệt trị liệu. Thế nhưng, giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa chữa trị xong ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ thương thế lúc, ai nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nguyệt quân, cỡ ti nạ, các ngươi đều ở chỗ này, ai chứng kiến ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ thương thế trên người đã bị chữa trị xong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía ủ chỉ hạ nguyệt mỉm cười, nói ra, vừa lúc, họ rồ xì mà đại nhân để cho ta tìm các ngươi đi qua, chuẩn bị thương nghị một chút như thế nào đối phó những cái này dược nhận thôn ra hỏa. Hiện tại, họ rồ xì mà đại nhân tâm tình khẳng định không phải tốt, nếu là không có xa nhận thôn đám người kia tới rào cục nói, chúng ta là có thể thu được hoàn mỹ thắng lợi. Cho nên, chúng ta vẫn là nhanh họ rồ xì mà đại nhân nơi đó đi miễn cho họ rồ xì mà đại nhân nổi giận chúng ta nghe được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Uchiha Nguyệt hơi lộ ra kinh ngạc chỉ hướng chính mình, hỏi họ rồ xì ma đại nhân muốn thương nghị đối phó dược nhận thôn sự tình, còn có ta chuyện nhi sao? Đúng vậy, nhìn thấy Uchiha Nguyệt một bộ kinh ngạc biểu tình, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trực tiếp duệ khởi Uchiha Nguyệt, nói ra, được rồi, đều là họ rồ xì ma đại nhân quyết định, ngươi liền theo ta tới được rồi cờ tì nạ. Ngươi cũng muốn cùng nhau nha, nói tới chỗ này, chưa cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền mang theo hắn cùng ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ, đi tới họ rồ xì mạ doanh địa ở giữa. Mà ở giờ này khắc này, họ rồ xì mạ doanh địa ở giữa ngược lại đều một ít người quen, dường như ý nổ xịp trổ tổ ba người, khi ủ gạ hì ạ xì các lộ hủy chữa cổ nổ hạ thôn nổi danh ní ra, toàn bộ tụ tập ở họ rồ xì mạ doanh địa ở giữa. Chỉ là, họ rồ xì mạ tâm tình hiển nhiên không phải tốt, cho nên đến khi ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đi tới cái này bên trong thời điểm, trong doanh trại mọi người chỉ là thoáng gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Sau đó, nạ dạ xỉ cả cụ liền tới đến rồi họ rổ xì mà phía trước, nói ra, họ rổ xì mà đại nhân, lúc này xa nhận thôn đến đây trợ giúp dược nhận thôn, chúng ta chiến sự sợ rằng phải hơi chút lùi lại một đoạn thời gian. Dù sao, xa nhận thôn đám người kia nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu, chúng ta muốn chính diện giao phong, có thể sẽ chịu thiệt. Hả, ta biết nạ giả xỉ cả củ vừa dứt lời, họ rồ xỉ mà không có nhận đồng nạ giả đường thoại ngữ. Thế nhưng, để ủ chỉ hạ nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, họ rồ xỉ mà dưới ánh mắt một giây cư nhiên rơi vào trên người của hắn. Hỏi nguyệt, ngươi có ý kiến gì không ấy? Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng ánh mắt mọi người, đều tập trung ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người, không khỏi làm ủ chỉ hạ nguyệt hơi có chút xấu hổ. Bất quá, nếu là họ rồ si mà đặt câu hỏi, Uchiha Nguyệt tiểu không khả năng do dự lâu lắm. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút phân tích họ rồ si mà tâm thái về sau, hắn liền trực tiếp đi tới họ rồ si mà trước mặt, nói ra, họ rồ si mà đại nhân, ta đề nghị hủy diệt thuốc quốc gia Xôn Sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.